Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, thai nghén đại hung. Linh Anh là một loại thần kỳ tồn tại, do thiên địa thai nghén. Hắn trưởng thành, nhất định lấy thiên địa vạn vật tinh hoa, cùng nhật nguyệt tinh thần ngang bằng, có thể nói là con của trời. Dạng người này chỉ cần vừa xuất thế, liền đã chú định sự cường đại của nó, sẽ làm có một không hai một thời đại, không người nào có thể bằng được. Nhưng, lấy được càng nhiều, thừa nhận cũng càng nhiều. Linh Anh một đời muốn trải qua vạn kiếp, nhất định so với bình thường tu giả đường càng gian nan. Những tin tức này, cũng là hắn từ Linh Căn cùng Thiên Ma Châu nơi đó nghe được. Lấy hai người kiến thức, cũng chỉ có thể nói đây là truyền văn, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Người cường đại như vậy vật, làm sao có thể không có chút nào ghi chép? Chẳng lẽ là Linh Anh vừa xuất thế liền gặp tai kiếp? Rất sớm yêu chết, Nguyệt Trung Thu tê cả da đầu, nghĩ tới rất nhiều, đặc biệt là Hứa Nhu vậy mà cùng Linh Anh sinh ra ti ti quan hệ. Đây là hắn chuyện lo lắng nhất, có thể khẳng định. Linh Anh thừa kế ức vạn sinh linh giận dứt, nhất định oán niệm trùng thiên, dù cho một tia một luồng oán khí, đều không phải người bình thường có thể thừa nhận. Khổ tư không có kết quả, hắn chỉ có thể đem lực chú ý đưa lên ở khác trên một tảng đá lớn. Cái này một tảng đá lớn rất bất quy tắc, giống như là ở địa phương khác gãy xuống một dạng. Cùng thai nghén Linh Anh cự thạch cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng. Rất nhanh, hắn đi tới cự thạch cách đó không xa. Linh giác tứ tán, đem cự thạch bao vây lại. Tinh tế cảm ứng, linh mạch đại lục cự thạch ở đệ nhất phòng đấu giá. Vậy liền chứng minh cái này một tảng đá lớn là phản chiếu. Là chiếu rọi đi ra vật hư ảo, cũng không phải là chân thực. May mắn, loại này phản chiếu phi thường chân thực, thậm chí so vật thật còn muốn hoàn chỉnh. Hắn cảm nhận được không giống tầm thường khí thế. Chuyện gì xảy ra? Hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, cho là mình cảm ứng có lỗi. Khối này cự thạch thật không đơn giản, trong đó lộ ra ti ti sinh mệnh ba động. Loại sinh mạng này chấn động rất là rất nhỏ. Lần trước hắn không có chút nào phát giác, lần này cũng chỉ là phát hiện một tia một sợi, như có như không khí thế. Chẳng lẽ đây mới là... Hắn nội tâm hơi hồi hộp một chút, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, có thể xuất hiện ở nơi này sinh mạng thể, tuyệt không phải là phàm vật. Cuối cùng, hắn lại bắt đầu kiểm tra thực hư thai nghén Linh Anh cự thạch. Oanh, một cỗ quen thuộc chấn động nghiền ép mà đến, cản trở linh giác của hắn, che đậy tất cả về hắn giác quan. Phi thường hùng vĩ, loại này chấn động, hắn từng tại Hứa Nhu thể nội chữ linh in lên cảm thụ qua. Phi thường đáng sợ, cho dù hắn bây giờ có được chúa tể nguyên thủy thiên địa lực lượng, cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu. Hắn có chút thất vọng, xem ra, khác một tảng đá lớn bên trong sinh mệnh ba động cũng không phải là Linh Anh, mà là một cái khác thần bí sinh mạng thể. Trầm mặc nửa ngày, Nguyệt Trung Thu trong hai con ngươi thần quang tăng vọt, giống như là muốn xuyên thấu cái này một tảng đá lớn, nhìn xem trong đó sinh linh. Là một thanh niên, giờ phút này, Nguyệt Trung Thu sớm đã đầu đầy mồ hôi. Hắn toàn lực thi triển chúa tể chi lực, mơ hồ trong đó, nhìn thấy trong đá thai nghén một thanh niên. Phi thường mơ hồ, thấy không rõ hắn dạng này mạo, chỉ biết là, từ bên ngoài nhìn vào lên, đối phương cùng tuổi của hắn không kém nhiều. Lập tức, hắn trực tiếp thả ra Linh Căn cùng Thiên Ma Châu, hy vọng hai người có thể biết được càng nhiều một điểm. Tại sao lại đến địa phương quỷ quái này? Nơi này quá âm trầm, bản tọa rất bận, thả ta trở về. Hai người mới vừa xuất hiện liền bất mãn gọi hô lên. Nhìn chung quanh một lần, thúc giục Nguyệt Trung Thu để bọn hắn trở lại động thiên. Được, các ngươi cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Hiện tại có chút vấn đề để cho các ngươi giải đáp một lần. Nguyệt Trung Thu vô cùng dứt khoát cắt đứt hai người. Làm hắn kinh ngạc chính là hai người toàn thân bảo huy lấp lóe, thần hồn chi lực cường thịnh rất nhiều. Giờ phút này hắn đứng ở bên cạnh hai người đều có một loại nhỏ bé cảm giác. Hai người nhìn Nguyệt Trung Thu biểu lộ nghiêm túc, cũng không có nói nhảm nhiều, lẳng lặng lắng nghe. Các ngươi có từng nhớ kỹ đệ nhất phòng đấu giá ngày xưa mời ta dám bảo là một tảng đá lớn? Nguyệt Trung Thu trầm giọng nói. Chỉ thấy hai người đột nhiên toàn thân một cái giật mình, hoảng sợ nhìn về phía sau bọn họ cách đó không xa. Thai nghén linh anh cự thạch, tiểu tử, ngươi đừng làm chúng ta sợ. Thứ này cũng không phải ai cũng có thể di động. Hai người chăm miệng một lời, trong giọng nói tràn đầy không tin. Thai nghén linh anh cự thạch, dù cho linh anh đã rời đi, cũng không phải bình thường người có thể tùy ý động. Các ngươi hiểu lầm. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu đem sự tình từ đầu đến cuối giống hai người nói một lần. Cái gì? Trong này cũng có sinh linh tồn tại. Hai người lấy làm kinh hãi. Bọn họ cũng không có Nguyệt Trung Thu loại này chúa tể chi lực, không cách nào cảm ứng được bất cứ ba động gì, không tự kìm hãm được nhảy ra một chút khoảng cách, sợ tiêm nhiễm đến cái gì không tốt đồ vật. Nguyệt Trung Thu ngưng trọng gật đầu một cái, nói, để cho các ngươi ra tới giải quyết vấn đề, không phải để cho các ngươi đi ra biểu hiện kinh ngạc. Đệ nhất, có người không nghĩ linh anh hoàn mỹ xuất thế, cho nên mới có thể bố trí xuống loại này kinh thế sát trận. Dụng ý hết sức rõ ràng, chính là muốn để linh anh không cách nào thức tỉnh bản thân, rơi vào ma đường. Đệ nhị, khác một tảng đá lớn, hoặc là ngộ nhập nơi này, hoặc là có người cố ý gây nên. Về phần mục đích cuối cùng nhất, chỉ có thể hỏi chính hắn. Hai người ngươi một lời ta một câu, nói đạo lý rõ ràng. Bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi một điểm, trong cái tảng đá này sinh linh nếu như hiện thế, hẳn là một trận tai nạn, muốn đem hắn phá hủy trong trứng nước. Nhưng dựa theo ngươi lúc trước nói tới, hắn cũng nhanh muốn hiện thế. Bết bát nhất là mà hiện nay thế giới rất có thể không có thể phá hủy hắn lực lượng. Thiên Ma Châu sắc mặt có chút khó coi, nhìn qua cự thạch, chậm rãi nói, cái gì, nghiêm trọng như vậy? Nguyệt Trung Thu chấn động, tất cả mọi người đều cho là hy thế chi bảo. Lại không nghĩ, một cái ma đầu sắp giáng sinh, chỉ có thể so với ngươi tưởng tượng đáng sợ hơn. Ta tin tưởng, lúc trước nếu là có người cố ý đem hắn đặt ở nơi đây, người kia cũng sẽ không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt về sau sẽ không người ngăn cản hắn. Người suy nghĩ một chút, năm đó loại cấp bậc kia đại chiến, ai không phải oán niệm trùng thiên? Linh Căn chắp hai tay sau lưng, hơi lắc vòng tròn lớn đầu, non nớt thanh âm tràn đầy phiền muộn ý tứ. Nguyệt Trung Thu lần nữa lưu lại mồ hôi lạnh, phía sau lạnh siêu siêu, đại kiếp sắp đến. Linh mạch đại lục còn muốn trước chịu đựng ma đầu tẩy lễ sao? Hắn quyết định ngăn cản tất cả những thứ này, tuyệt địa phản kích, không có lãng phí thời gian. Hắn lập tức đem hai người thu nạp vào động thiên. Hai người khuyến cáo thanh âm từ bên tai, nói là hắn không có khả năng ngăn cản đối phương. Nhưng Nguyệt Trung Thu tâm ý đã quyết, hắn thủy chung tin tưởng, có một số việc nhất định phải làm. Dù cho dùng sức không đúng chỗ, tựa như những cái kia bước vào tinh vực chinh chiến cường giả, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, vừa đi chính là cửu tử nhất sinh, vì sao bọn họ sẽ còn đi? Suy, cầu vồng tàn phá bừa bãi thiên địa, thiên các bí địa sớm đã vỡ nát, tụng kinh thanh âm kinh thiên động địa, thiên khung run rẩy, dường như muốn đem không trung mặt trời rung mà rụng xuống. Khủng bố vô biên, Nguyệt Trung Thu mới vừa xuất hiện, liền bị một đạo cầu vồng đánh bay ra ngoài, nếu không phải là hỗn độn thể đủ cường đại, chỉ sợ hắn đã bỏ mình. Tiểu tử này còn sống. Không ít người ở phía xa quan sát tình huống nơi này. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu lại xuất hiện, không khỏi kinh hô lên. Mời các vị tiền bối ra tay toàn lực, hủy khối này cự thạch. Nguyệt Trung Thu không có chút nào nói nhảm, trực tiếp bạo hống lên tiếng. Truyền xa ở ngoài ngàn dặm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.